Magician trong thế giới comic, chương 151, Snape giáo sư cùng Blake không thể vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe thật sự chưa từng có nghĩ tới, mình nguyên lai sớm liền học được đối phó Voldemort, cơ thể sống Horcrux phương phá phơn nữa không chỉ có biết, Noe còn thực tế sử dụng tới, đồng thời một lần gần như đoàn diệt một làn sóng Dementor môn. Loại này cảm giác để Noe cảm giác mình quả thực chính là một thằng ngu, vẫn là dại dột không có thuốc nào cứu được cái kia một chủng loại hình. Ngẫm lại cũng là, Noe lúc đó đánh tan Dementor môn, không phải là trực tiếp đem linh hồn của bọn họ cho trực tiếp đá ra thân thể sao? Tuy rằng chúng nó cái kia bao bọc một khối vải rách ngoạn ý có thể tính làm thân thể lời nói thế nhưng Noe chính là làm như vậy. Harry tình huống bây giờ cũng gần như chính là như vậy, linh hồn của hắn hoàn chỉnh hơn nữa có tự mình ý thức cũng không có bị Voldemort quấy nhiễu. Tạm thời, mà Voldemort mảnh vụn linh hồn hiện tại khả năng chỉ là núp ở trong một góc khác như vậy Noe hoàn toàn có thể thử nghiệm trực tiếp đem linh hồn của hắn cho đuổi ra ngoài. Chỉ cần Noe tinh tế một ít làm đến một bước này, như vậy có thể nói Voldemort triệt để muốn nói gặp lại. Harry gần như là hắn cái cuối cùng có thể cung cấp phục sinh đối tượng, hơn nữa cũng là tối không người biết tồn tại, vì lẽ đó giết chết Harry trên người mảnh vụn linh hồn cũng chẳng khác nào đem Voldemort triệt để giết chết. Nguyên tắc bên trong Voldemort cũng là bởi vì giết Harry, kết quả tiện thể đem mình cuối cùng Horcrux cũng giết chết, điều này cũng dẫn đến chính hắn cũng vểnh. Thế nhưng Harry nhưng là đứa con của số phận đây, có ba cái tử vong thánh khí hơn nữa vận mệnh vầng sáng, còn có đều biến thành linh hồn Dumbledore trợ giúp chà chà. Noe sờ sờ cằm của chính mình, ngược lại một câu nói Voldemort chết rất uất ức. Thậm chí sau khi hắn chết cũng không được ngủ yên, sau khi hắn chết thi thể bị chuyển tới lễ đường ở ngoài một cái phòng bên trong, mà hắn phá nát linh hồn thì lại vĩnh viễn vây ở ảo cảnh bên trong, vừa không thể hướng đi tử vong, lại không thể trở thành Ghost. Có thể nói này xem như là bi thảm nhất một chuyện thế nhưng đối với tên như vậy, Noe vẫn cảm thấy vẫn là chết sớm một chút tốt. Ngược lại ngươi sau đó đều chết như vậy uất ức như vậy ngươi năm nay liền triệt để chết sạch sẽ, nhiều bớt việc a có đúng hay không? Xem ra phép thuật này phải cố gắng thử xem, không phải vậy không cẩn thận đem Harry linh hồn cho đánh nát, để Voldemort triệt để chiếm lĩnh Harry thân thể, như vậy Dumbledore cùng Snape liền muốn tìm ta liều mạng. Noe nhíu nhíu mày, chính hắn một phép thuật dùng nhưng là không ra sao tuy rằng Ancient One pháp sư giáo rất để tâm. Nhưng đáng tiếc chính là coi như Noe thiên phú cho dù tốt, Ancient One pháp sư giáo đến lại chăm chú, cũng không có cách nào cùng thời gian đi thi đấu a. Noe thời gian 2 tháng chủ yếu nhất vẫn là nắm giữ ma pháp không gian, đồ chơi này thần bí cùng ảo diệu để Noe đầy đủ đau đầu. Vì lẽ đó học tập linh hồn phương diện phép thuật Noe biểu hiện liền thật sự không phải tốt như vậy, liền ngay cả Ancient One pháp sư cũng không có ở vì vậy mà đã nói Noe nửa câu. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, Noe bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn lập tức nhớ tới Voldemort cái tên này, thực vẫn có một cái cơ thể sống Horcrux đây. Vậy thì là Nagini con rắn kia, nói đến Nagini cũng xác thực đáng thương, Noe lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm vẫn là ở thần kỳ động vật đi đâu. Grindelwald chi tội bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó nàng phi thường kinh diễm, cũng làm cho Noe nhớ kỹ cái này thân thế thê thảm mỹ nữ xà. Nàng là một cái huyết chú thú nhân, bởi vì chúng rồi huyết ma chú mà có thể ở hai loại trạng thái cắt thế nhưng cuối cùng gặp triệt để bị trở thành động vật rất hiển nhiên nàng đã triệt để biến thành một con rắn. Noe nếu như cái kia để nàng làm thí nghiệm, nói thật trong lòng hắn vẫn còn có chút băn khoăn, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui Noe phát hiện tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Là một người cơ thể sống, đồng thời gánh chịu Voldemort mảnh vụn linh hồn, chỉ có nàng cùng Harry. Giả như nàng ở ta thí nghiệm bên trong không có chết như vậy ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ thật kỹ biện pháp cứu cứu nàng. Coi như ta không được đến thời điểm mang đến Kama. Tát cũng không phải không được. Noe lập tức liền làm ra quyết định có chút tàn nhẫn thế nhưng là phù hợp nhất thực tế. Đối với Noe mà nói, Nagini tuy rằng đáng thương thế nhưng Noe sẽ không bởi vì nàng đáng thương liền từ bỏ lần này thử nghiệm. Harry là Magician Alliance một thành viên, Noe đương nhiên phải phụ trách. Được rồi, ta nghĩ vị này Lui Panh tiên sinh đã không thành vấn đề. Ngay ở Noe ở nơi đó suy nghĩ nhân sinh thời điểm, Ancient One pháp sư âm thanh truyền vào lỗ tai của bọn họ. Ngẩng đầu nhìn lại, Lui Panh trong miệng đã không còn khói đen bốc lên, mà đoàn kia ước chừng nắm đấm đại màu đen sền sệt chất lỏng thì lại tiếp tục lơ lửng ở giữa không trung, còn Lui Panh quanh thân vờn quanh màu vàng ma lực thì lại chậm rãi tiêu tan, mãi đến tận hoàn toàn biến mất. À, Ancient One pháp sư nói chuyện đồng thời triệt ngoại trừ pháp thuật của chính mình, đồng thời cũng bao quát cái kia kính tượng không gian Mirror Dimension. nguyên bản còn ở kêu rên lui panh căn bản không có cách nào một hồi dừng lại, vì lẽ đó tiếng la âm cuối vẫn là phát ra. Nhưng vào lúc này lui panh phát hiện thống khổ trên người đã tiêu tan, tuy rằng cả người vẫn tê tê dại dại, có thể đã không có loại kia để người không cách nào nhịn được cảm giác đau đớn. Cuối cùng từ trong thống khổ giải thoát đi ra dưới chân hắn lảo đảo một cái suýt nữa ngã chồng vó, một bên sờ nếp giáo sư thuận lợi giúp đỡ hắn một hồi mới không để hắn quá mức mất mặt. Đương nhiên, sờ nếp giáo sư cũng tuyệt đối không thân mật ở tiếp được người này sau khi liền trực tiếp mặc kệ hắn. Uống một chén, nước chè xanh ta không biết khẩu vị của ngươi vì lẽ đó không có thêm mật ong. Có điều ta nghĩ hiện tại cái gì uống, đối với ngươi đều có chỗ tốt ngoại trừ rượu. Cảm tạ, một cái cầm lấy Ancient One pháp sư đưa tới nước chè xanh, Lui Panh giáo sư không có do dự chút nào, một cái trực tiếp đem nó toàn bộ quán tiến vào miệng mình bên trong. Đối với người khác mà nói, Lui Panh chỉ là ở kim quang bên trong xếp đặt nửa ngày hò hét tạo hình, nhưng là đối với chính hắn tới nói, là thiết thiết thật thật hô nửa ngày, liền cổ họng cũng đã hô ra tiếng nói chuyện đều trở nên khàn khàn. Này chén trà có chút đặc thù hiệu quả, để hắn nghỉ ngơi thật tốt 10 phút hắn liền có thể triệt để khôi phục như cũ. Ancient One pháp sư nhìn Lui Panh trạng thái gật gật đầu, sau đó nàng nhẹ nhàng phất tay, đoàn kia màu đen sền sệt chất lỏng bay tới trước mặt nàng, liền nhìn một chút ý nghĩ đều không có, giữa bầu trời bỗng dưng giấy lên một đám lửa đem trực tiếp thiêu liền không còn sót lại một chút cặn. Người sau đó có thể thích làm gì thì làm thưởng thức mỹ lệ ánh trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn làm sao xem liền thấy thế nào, không cần lại lo lắng cho mình nhìn thấy mặt trăng liền biến thành người sói. Thật, có thật không, tôn kính thượng cổ tôn giả. Đương nhiên, hiện tại chạy về nước Anh có thể ngươi còn có thể thử xem, có điều ta nghe nói các ngươi muốn đi New York, hiện ở nơi đó hẳn là nửa đêm, ta nghĩ cũng ngươi có cơ hội. Cảm tạ ngài tôn kính thượng cổ tôn giả. Lui Panh hiện tại đã kích động đến nước mắt đều muốn rơi xuống, hắn vô cùng cảm kích Ancient One pháp sư trợ giúp, phải biết chuyện này đã quấy nhiễu hắn hơn nửa đời. Đương nhiên hắn cũng sẽ không quên Noe, nếu như không phải Noe, hắn làm sao có khả năng có cơ hội đi đến Kama. Tát đây, được rồi, thời gian còn lại giao cho các ngươi, ta rời đi trước. Đem sự tình xử lý xong sau, Ancient One pháp sư cũng dự định rời khỏi nơi này, có điều nàng ở trước khi đi còn không quên nhìn về phía Noe. Lần này liền không kiểm tra ngươi, có điều lần sau ngươi tới ta gặp cố gắng kiểm tra ngươi một phen. Tuyệt đối không nên để ta thất vọng, Noe. Yên tâm đi ta gặp tiếp tục cố gắng. Noe cười khổ gật gật đầu, nghiêm sư xuất cao đồ sao, Noe cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Ancient One pháp sư gật gật đầu, bóng người bỗng nhiên trở nên mông lung, sau đó trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chuyện này nhất thời để Snape cùng Lui Panh hai người thở phào nhẹ nhõm. Nói thật sự, ở trong mắt bọn họ tuy rằng Ancient One pháp sư bình dị gần gũi thế nhưng bọn họ trước sau không có cách nào quên cái này xem ra hiền lành nữ nhân là một cái số tuổi đáng sợ, hơn nữa còn là trái đất mạnh nhất thượng cổ tôn giả. A ta nói, hai người các ngươi cũng không đến nỗi như vậy đi. Lão sư là một người rất được, nàng rất hòa ái. Nhìn này hành động của hai người, Noe vô lực nhổ nước bọt một câu. Xin nhờ, ngươi là nàng đệ tử thật à, hơn nữa khi đó thượng cổ tôn giả. Thượng cổ tôn giả, ta liền không tin tưởng, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm gặp như vậy bình tĩnh. Lui Panh giáo sư hiếm thấy nói nhiều ồn ào vài câu, sau đó liền bắt đầu kiểm tra lại chính mình thân thể. Snape không có quản hắn, mà là quay về Noe bình tĩnh nói. Xem ra thượng cổ tôn giả đối với ngươi vô cùng coi trọng, nghĩ đến chúng ta sau đó cũng phải nhiều giám sát ngươi, tình ngươi lười biếng dẫn đến thượng cổ tôn giả đối với học viện chúng ta có cái gì bất mãn. Ha, người có tin ta hay không quay đầu trở về Hogwarts để Lui Panh giáo sư cố gắng cảm thụ một chút ánh trăng, nhìn hắn có phải là còn sẽ biến thành một cái người sói. Noe cũng không khách khí, ở Hogwarts ở ngoài Noe vẫn tương đối thả lỏng. Không cần phải vậy, Snape giáo sư nhíu nhíu mày, sau đó trực tiếp móc ra đũa phép ma lực phun trào đô thị cả phòng đều biến thành đen, mà gian phòng giữa không trung càng là xuất hiện một vòng trăng tròn. Quái đản, Severus, ngươi đang làm gì? Lui Panh giáo sư theo bản năng muốn tránh thế nhưng rất nhanh hắn lại dừng bước ngơ ngác nhìn cái kia vòng tinh nguyệt. Được rồi, chúng ta mặc kệ hắn. Noe, vừa nãy ngươi hỏi thượng cổ tôn giả cái kia vấn đề, có phải là ngươi cũng chú ý tới Harry tình huống? Snape hoàn toàn không để ý tới Lui Panh, mà là tiếp tục hỏi. Đúng, xác thực chú ý tới, trước là Pasotang, hiện tại nhưng là bởi vì phép thuật. Noe gật gật đầu, ngươi gặp phép thuật này, đúng không? Xác thực có điều không thuần thục. Ta rất lo lắng không cẩn thận đem Harry linh hồn cho đánh văng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực rất tồi tệ, vì lẽ đó ngươi cần muốn cái gì? Cái gì ta có thể hỗ trợ? ta nhớ rằng, Voldemort thật giống có một con rắn, đúng không? Snape yên lặng gật gật đầu, tuy rằng hắn có chút kỳ quái Noe vì sao lại biết cái này, thế nhưng ngẫm lại xem tựa hồ cũng không đáng kỳ quái. Voldemort sự tình cơ bản là giữa công khai, rất nhiều người đều hiểu hắn tình huống, chỉ là không ai dám đàm luận mà thôi. Con rắn kia phi thường đặc thù, có người nói tùy tùng Voldemort thời gian rất dài. Hơn nữa dựa theo Voldemort tác phong, cực có khả năng hắn sẽ ở hắn con rắn trên người động một phen tay chân, tỉ như để con rắn kia cũng biến thành chính mình Horcrux. Không thể không nói, con rắn này đúng là một cái vô cùng tốt thí nghiệm đối tượng a, ta gặp đi xử lý con rắn kia, nhiệm vụ này giao cho ta. Đương nhiên, ta cũng không thể tùy tiện rời đi Hogwarts đây. Ngươi xác định ngươi là thật lòng, ngươi gặp có thể tùy tiện rời đi Hogwarts, ta cảm thấy lấy sau ta vô cùng tất yếu đi các ngươi ký túc xá kiểm tra một chút ngươi đến cùng ở không trong trường học. Có ma, giáo sư, ngươi là Slytherin viện trưởng, ngươi có thể không quản được chúng ta Ravenclaw. Có ma, ta trở lại nhất định phải cùng Flitwick giáo sư thương lượng một chút, bản viện từ chối Snape giáo sư đi vào. Nhà còn có Sirius con chó kia cách chương.